Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741. Áp chế, đây là vật gì? Long Phi kinh ngạc nhìn lấy bốn phía, lúc này cảnh vật chung quanh biến hóa về sau. Long Phi cười lạnh nói, thật nghĩ đi Phê Ga Thành là một chút sao? Vâng. Cung Bình gật gật đầu theo sau thân thể từ từ đi lên. Tại một số người kinh ngạc trong ánh mắt Cung Bình cũng tới đến giữa không trung. Người cũng có phi hành kỹ năng. Long Phi nhướng mày sau đó cười nói. Dạng này cũng tốt. Vậy liền, chơi đùa đi. Long Phi sủng vật cũng chính là cốt lòng Ayer sớm tại sủng vật hệ thống còn không có mở ra trước. Liền đã thu hoạch được. Thế nhưng cái thạch đầu Ayer là triệu hoán thú, mà bây giờ Ayer sớm đã là cấp 150 truyền kỳ cấp chiến sủng. Long Phi cũng là dựa vào Ayer trở thành toàn bộ server đỉnh phong cao thủ. Có thể một người đánh xuống Su Gia Chi Thành đủ để chứng minh thực lực. Tận thế, cung binh tay phải nhất chỉ, tận thế kỹ năng tuột tay mà ra. 5.733.892 thương tổn hấp thu, cốt long chi thuẫn, Ayer trên đầu bay ra một cái mức thương tổn, thế mà cùng nó trọn vẹn 30 triệu lượng máu muốn so. Cái này điểm thương tổn không tính là gì, mà lại Ayer căn bản không sợ tử vong, mỗi lần tử vong ngược lại có thể gia tăng nó thuộc tính. Độc tức, cốt long Ayer mở ra miệng rộng. Một đạo lục sắc quang mang xuyên thủng cung binh, 1.126.373. Trúng độc, một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh cười cười, dạng này thương tổn không đủ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cộng 2.838.193. Một cái sinh mệnh khôi phục theo cốt long trên đầu bay ra. Cộng 1.839.320. Lúc này cung binh trên đầu cũng là bay ra một cái sinh mệnh khôi phục. Người không có khả năng đánh bại Ayer. Long Phi cười cười, quan hệ cấm chú hiện tại cũng không phá nổi Ayer tử linh khôi phục. Thì tính sao? Cung binh vọt thẳng đi qua. Người cũng đánh giết không ta? Mộ Quang, 4.737.348. Một cái mức thương tổn bay ra. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn tận thế kỹ năng cùng Mộ Quang đều là hướng về phía Long Phi mở ra. Nhưng là mức thương tổn lại là Ayer gánh chịu. Cái này có lẽ mới là Long Phi mạch đại tư bản. Đã như vậy thì thừa dịp cái này bộ xương phục sinh thời điểm đánh chết ngươi. Cung Bình thầm nghĩ trong lòng sau đó chém xuống một kiếm. Đinh! 4.388.311. Thanh thúy thanh âm truyền ra, cung binh cuồng thần chi kiếm tản ra hỏa diễm khí tức để Ayer phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Con mẹ nó ngươi công kích thường vì cái gì cao như vậy thương tổn. Hoàn toàn không nghĩ tới cung binh công kích thường kỹ năng so kỹ năng thương hại còn cao long. Bay có chút hoảng, ấn như vậy mức thương tổn. Cái kia tại chính mình đánh giết cung binh trước đó chính mình cốt long khẳng định là trước treo. Miss, cung binh lại một kiếm rơi xuống kết quả bị né tránh. Hắn nhìn xem Long Phi cười nói. Làm sao? Biết né tránh. Độc tức, cốt long Ayer mở ra miệng rộng. Một đạo lục sắc quang mang lần nữa xuyên thủng cung binh. 1.377.438. Trúng độc, mức thương tổn bay ra về sau cung binh đầy không thèm để ý tiến lên rơi xuống một kiếm. 8.391.973. Bạo kích, một cái bạo kích bay ra. Lấy cung binh hiện tại tỷ lệ bạo kích rất dễ dàng đánh ra bạo kích. Mà lúc này nửa máu Ayer lui lại lấy. Long Phi cả giận nói. Cái bà nội ngươi thương tổn giá trị có ma. Tử linh giam cầm, ha ha, cung binh cười cười, hắn căn bản không nhìn khống chế hiệu quả. Tuy nhiên Long Phi tử linh giam cầm vẫn là đối với hắn tạo thành ngắn ngủi giam cầm hiệu quả. nhưng là trong nháy mắt giải trừ sau cung binh vẫn là một kiếm chém xuống. 8.939.347 bạo kích, lại là một cái bạo kích về sau. Long Phi rốt cục kinh hoàng. Hắn biết lấy cung binh trong nháy mắt bạo phát là có thể tại cốt Long Ayer tử vong đánh giết trong. Chớp mắt hắn, Long Phi khống chế Ayer lui lại lấy. Tại cung binh đè ép Long Phi đánh thời điểm. Lúc này Phega thành tường phòng ngự cũng là bị đánh rơi 1/3. Cao như thế phá hư tốc độ là bởi vì cái kia to lớn băng xương cự thú Sonic. Giống, Sonic to lớn bàn tay bỗng nhiên nện xuống. 211.738. Xử lý tên đại gia hỏa kia. Con hàng này lượng máu quá cao. Thảo, không đánh nổi a. Sonic có chừng 50 triệu cơ sở lượng máu, mà lại tại băng xương thành chủ pháp lệnh hoàn cảnh cường hóa tăng thêm sau trực tiếp tiêu thăng. Đến 80 triệu máu, cao như vậy thuộc tính phía dưới phối hợp người khác tiến công. Lúc này căn bản không đem thần phạt mọi người công thành coi là chuyện to tát, thần long đế quốc nếm. Đến đau khổ, Long Phi cũng là thầm kêu không dây. Hắn cũng là cho là mình đủ để kiềm chế cung binh. Nhưng là không nghĩ tới cung binh một người đem hắn truy sát không có chút nào tồn tại cảm giác. Mà lại đột nhiên xuất hiện băng xương cự thú Sonic có càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Ha ha ha ha, lúc này một đạo tiếng cười truyền đến. Tại Phega thành chiến đấu trong khu vực đột nhiên xuất hiện mấy người bóng người. Binh ca ngươi không tử tế a. Trường không vô lệ hưng phấn hô, ta quần cũng không mặc liền trực tiếp tiến trò chơi, như thế thoải mái công thành chiến sao có thể thiếu khuyết ta. Ha ha, cầm đại gia ngươi, ưng kích trường không lúc này cũng là xuất hiện ở đây. Hắn xoa xoa con mắt hô, vô lệ đại gia ngươi hơn nửa đêm đem lão tử kêu lên. Ha ha ha, trường không vô lệ cười nói. Không chỉ có là ngươi, đại ca, người khác ta đều gọi điện thoại. Ha ha ha, ưng kích trường không, ngoặc kép, Phượng Vũ trên lầu rốt cục nhìn ra cục thế biến hóa. Nàng quay đầu hô, tập hợp tất cả mọi người. Vega thành không thể ném. Bọn họ, không phải chơi đùa, là nghiêm túc. Không có người nghĩ đến cung binh cái này nửa đêm hai điểm công thành lại là thật. Tất cả mọi người coi là cung binh chỉ là thử một chút kỹ năng hoặc là có khác ý nghĩ. Không có người sẽ nghĩ tới một trận chiến này vậy mà sắp phân ra thắng bại. Cái kia to lớn băng xương cự thú Sonic xác thực vô cùng cường đại. Tuy nhiên lúc này đã tàn huyết, nhưng là Phega thành tường phòng ngự đã còn lại một nửa không đến. Ha ha, lúc này Trọng Lâu đột nhiên cười. Long ca tuy nhiên xem ra tình thế không tốt lắm, nhưng là cũng đủ để có thể kiềm chế cái kia công binh. Có ý tứ gì? Phượng Vũ quay đầu nghi ngờ nói. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tam chuyển về sau người chơi chênh lệch cũng là chân chính kéo ra thời điểm. Trọng Lâu tay phải một thanh tạo hình cổ quái cự kiếm xuất hiện. Thực lực của ta không so với bọn hắn kém. Các huynh đệ. Đi theo ta, Trọng Lâu, nhìn lấy Trọng Lâu mang theo rất nhiều người mở cửa thành thì lao ra. Phượng Vũ vươn tay muốn ngăn cản nhưng là không kịp. Nàng nhíu nhíu mày thầm nghĩ, tình huống như thế nào? Không có việc gì Phượng Vũ tỉ tỉ. Y nhân lệ cười cười nói, Trọng Lâu thực lực, thật rất lợi hại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.